ăn uống bậy bạ lung tung nên mới thành ra như vậy. Còn đối với những chuyện ân oán giữa tao và nó, thì mày cũng đừng hỏi làm gì, vì dù sao thì đó là những chuyện đã qua rồi, nó đã bị tao hàng phục hoàn toàn rồi. Diệp Tôn Chí dường như cũng không muốn nhắc tới những năm tháng huy hoàng khi xưa của mình, bởi khi ông quyết định theo đuổi Tôn Thi Lam, thì ông phải từ bỏ cuộc sống ngông cuồng ngày trước. Điều này thì con hoàn toàn đồng ý, Diệp Phong từ bé đến giờ dường như đều đi theo đúng vào con đường của Diệp Tôn Chí đã từng đi, thậm chí hắn còn coi đó là mục tiêu mà hắn phải vươn tới. Cho đến giờ, mặc dù bản thân hắn cũng đã có những thành tựu nhất định, nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn nhiều lúc còn kém Diệp Tôn Chí rất nhiều. Nhưng mà sự việc lần này cũng không thể nào do một mình ông ta có thể quyết định được. Cục quy hoạch có ý định với Thính Vũ Các chắc chắn là đã nhận chỉ thị của người khác. Muốn gỡ được nút thì phải tìm người thắt nút. Con nghĩ bây giờ việc trước mắt chúng ta cần làm là phải tìm ra căn nguyên của nó. Nếu như có một mực đi ép buộc vị cục trưởng kia thì e rằng cũng khó có mà giải quyết vấn đề được. Nhận chỉ thị của người khác. Vậy thì thân phận cũng như cấp bậc của người đó chắc không hề thấp chút nào. Ở một quán ăn sang trọng kiểu phương Tây, hai anh em nhà họ Lý đang thưởng thức những món ăn đắt tiền mà những người dân bình thường có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ dám mơ ước tới bữa ăn xa xỉ như vậy. Đối với Lý Duệ mà nói thì gã không có hứng thú cho lắm với mấy cái đồ ăn phải dùng đến dao dĩa này, nhưng chỉ vì đây là những thứ mà cô em gái của gã thích ăn, vì vậy mà lần nào gã cũng phải chiều cô em mình một chuyến. Em mời anh ăn một bữa cơm như thế này, thực chất là có mục đích gì vậy hả? Lý Duệ cầm lấy chiếc dĩa lật đi lật lại miếng thịt bò buffet nửa sống nửa chín. Gã thực sự không biết nên ăn cái món này ra sao, vì vậy mà sau một hồi vật lộn, hắn đành vứt dĩa xuống chào thua. Hôm nay, Lý đang có vẻ gì đó khác với mọi hôm, khi còn ở trên xe cô hay hỏi những câu hỏi kỳ quái về tình hình của tập đoàn Kỳ Lợi. Lý Duệ cũng biết, cô em gái của gã không bao giờ lại quan tâm đến công việc làm ăn đến vậy, và còn kỳ lạ hơn nữa là hôm nay Lý đang còn mời Lý Duệ dùng bữa. Đây đúng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, vì từ trước đến giờ chỉ có Lý Duệ mời cô ăn, chứ muốn cô mời lại thì trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây. Anh đoán xem. Trong mắt của Lý Đan thì những món ăn bày biện ở trên bàn lúc này đều là những món ăn ngon nhất. Cô vừa nhâm nhi, vừa nhau mắt cười hỏi ông anh của mình, nét mặt vô cùng bí hiểm. Vào buổi tối ngày hôm qua, cục trưởng cục kế hoạch đã trực tiếp gọi điện tới, xác nhận mọi việc sẽ được tiến hành một cách thuận lợi, thỏa đáng, chỉ cần chờ đến tuần sau bầu phiếu dân chủ là có thể dỡ bỏ toàn bộ con đường bao gồm cả Thính Vũ Các nằm trên đó. Lý Đan lúc này mừng rơn không biết lúc đó khi Diệp Phong biết được thông tin này xong sẽ có biểu hiện tuyệt vọng như thế nào. Nếu như khi xưa cô đối đầu với Diệp Phong là vì muốn giúp anh trai mình Lý Duệ chiếm đoạt Thính Vũ Các, thì bây giờ cô làm vậy là vì cô căm hận hắn. Bởi vì, từ trước đến giờ ở cái đất thủ đô này, đã có ai dám khiêu chiến với Lý Đại Tiểu Thư như gã Diệp Phong đâu. Diệp Phong dám động đến hang hùng, vậy thì phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cho dù Lý Duệ có thông minh đến đâu đi chăng nữa, thì gã cũng không thể nào đoán ra được lý do tại sao hôm nay cô em gái của gã lại mời gã đến đây. Chính vì vậy khi nghe Lý đang nói gã đoán xem, thì gã chỉ biết lắc đầu chịu thua. Ăn cơm với em mà anh lại khó chịu đến như vậy sao? Anh chẳng hiểu em gì cả. Lý đang đặt dao dĩa xuống, hờn dỗi nói, nhưng sau đó cô lại bật cười khanh khách. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vì đến lúc đó anh sẽ nhận được một sự bất ngờ vô cùng đặc biệt. Bữa ăn hôm nay coi như là buổi ăn mừng thành công trước vậy. Ăn mừng. Lý Duệ càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Nhưng bây giờ gã chỉ biết tâm trạng của cô em gái gã hiện giờ rất tốt, đây là một việc hiếm khi xảy ra. Nếu là ngày xưa, khi hai anh em ngồi ăn với nhau, thì cô thường cằn nhằn những người đồng sự của cô cứng ngắc, nếu không phải vậy thì cô lại kể ba cái chuyện vớ vẩn của Yên Vĩnh Tường. Nhưng hôm nay cô dường như không nhắc đến những chuyện đó, nếu như không phải lúc này cô đang hí hửng vì thành tích của mình sắp đạt được, thì có lẽ cô lại ngồi cằn nhằn như có ai sắp ăn thịt cô đến nơi vậy. Dù sao thì đến lúc đó rồi thì anh cũng sẽ biết ngay thôi mà, vì chuyện đó rất đáng để em phải bỏ nguyên hẳn một tháng lương ra mời anh đến đây để ăn mừng. Lý Đan làm ra vẻ thần bí nói, theo như tính cách của cô thì cô không thể nào giữ được bất kỳ một điều bí mật nào cả. Nhưng chỉ vì chuyện của Thính Vũ Các, không phải là cô có toàn quyền quyết định, mà bên trong còn có sự giúp đỡ của ông nội, chứ nếu không thì bây giờ cô đã toan toát chạy đến đây đòi công với anh trai của mình rồi. Lý Đan biết rất rõ, Lý Duệ và Lý Trấn hai người lúc này đang ở trong trạng thái chiến tranh lạnh với nhau. Do vậy Lý Duệ mà biết cô mượn sức của ông nội giúp gã, thì gã chẳng bao giờ chấp nhận, thậm chí còn mắng cô nữa cũng nên. Với đầu óc của Lý Duệ, nếu như là ở nơi khác thì gã sẽ hoài nghi ngay câu nói của Lý Đan và điều tra cho ra rõ ngọn ngành. Nhưng nói cho cùng thì hai người cũng là anh em ruột của nhau, nên Lý Duệ cũng không để ý nhiều. Chính vì thế mà khi Lý Đan nói vậy, Lý Duệ thấy cô không muốn nói ra, thì gã cũng chẳng buồn hỏi nhiều làm gì cho mệt. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Lý Đan cũng không hề tiết lộ thêm một chút tin tức gì về lý do cô đột nhiên mời ăn. Từ đầu đến giờ cô chỉ để ý đến các món ăn ở trên bàn, sau đó lại đơ mặt ra tự cười một mình đắc ý. Điều này làm cho Lý Duệ tưởng như cô em gái của mình đã gặp được ý chung nhân rồi, chính vì vậy mà cô mới có những hành động rất bình thường như người vừa mới yêu vậy. Để anh đưa em về nhé. Sau khi thanh toán xong, thì hai anh em đi ra khỏi quán, Lý Duệ thấy trời cũng đã sâm sẩm tối liền đưa tay chỉ về chiếc xe màu đen đổ ở phía xa, lên tiếng hỏi. Nếu như anh có thể đưa em vào đến tận bên trong nhà, thì may ra em còn suy nghĩ. Lần nào cũng thế, vừa đưa em về đến cổng là y như rằng anh vứt em xuống, thế thì không đưa em về còn hơn. Lý đang nhếch mép lên thở dài nói với vẻ bất lực, thôi được rồi. Em tự lái xe về một mình vậy, cũng tiện đường quay lại tòa soạn lấy một ít đồ nữa, thôi em cũng không muốn làm anh mất thời gian nữa đâu. Nói xong, Lý đang liền đi về phía chiếc xe bít theo của mình, sau đó đưa tay lên vẫy vẫy, nhả khói phóng vụ đi luôn. Đưa mắt dõi theo chiếc xe dần dần biết mất nơi cuối con đường, Lý Duệ bỗng nhiên nhớ tới những câu nói của Lý Đan vừa nói với gã. 10 năm trở lại đây, gã chưa từng bước qua cánh cửa vào bên trong nhà đó, thậm chí đến cả đến gần cánh cửa của căn nhà đó gã cũng không muốn bước tới. Nút thắt ở trong lòng gã có lẽ là cả đời này gã không bao giờ tháo gỡ được nữa. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Lý Duệ bỗng nhiên rùng mình một cái, chiếc áo gió khoác trên người hắn cũng theo làn gió mà bay lên phấp phới, sau đó gã liền quay người đi về phía chiếc xe của mình. Rẹt. Có lẽ là do gió thổi to làm chiếc áo của Lý Duệ bay lên, hoặc có lẽ là do Lý Duệ không chú ý, bên chiếc lan can của nơi đổ xe có một chiếc móc sắt đã chẳng may móc vào chiếc áo khoác bên ngoài của hắn, nó kéo luôn một đường dài khoảng 10 cm, tạo nên một vết rách khá dài trên tà áo gió của Lý Duệ. Đây không phải là chiếc áo đắt tiền cho lắm, cho dù nó đáng giá mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn nhân dân tệ, nhưng nó không làm cho Lý Duệ phải bận tâm. Nhưng đột nhiên Lý Duệ cau mày lại một cách khó hiểu, gã không phải là người mê tín, nhưng bây giờ gã đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt, một cảm giác không thể dùng lời nói mà có thể lột tả được cảm xúc của gã lúc này. Đây giống như là cảm giác của một người đánh bạc, đã vung tay vào canh bạc cuộc đời vậy. Tính ra thì Lý Đan không chỉ là tổng biên tập của tòa soạn báo trẻ tuổi nhất, mà còn là người làm việc nhẹ nhàng nhất, có lẽ là trong khi làm việc cô có trong tay một tốp thủ hạ đắc lực và một mực trung thành, còn vì sao mà họ trung thành như vậy thì có lẽ không cần biết rõ đến lai lịch của cô, mà chỉ cần nhìn vào cái tuổi đời cũng như chức vụ của cô thì ai cũng có thể đoán được là cô có thế lực đằng sau giúp đỡ. Nói nôm na là cô có ô dù cực to đang nâng đỡ cho cô. Trong thời gian làm việc ở tòa soạn thì tính ra Lý Đan chưa lần nào phải làm thêm ngoài giờ cả, cô càng không có thói quen là sau khi tan ca thì quay lại tòa soạn xem xét. Vậy nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ, bởi cải tạo lại hệ thống đường ống cũ kỹ của thủ đô thực ra cũng chẳng có gì gọi là mục tích lớn cả, hòa chăng thì cũng chỉ là mấy chuyện đền bù không thỏa đáng, dân không chịu dọn, chính phủ đành phải chọn biện pháp di dời cưỡng chế, đại loại là như vậy. Nhưng chính vì là do Thính Vũ Các mà Lý Đan đã đặc biệt viết tạo thêm chuyên mục này. Đây không phải là để quảng cáo cho câu lạc bộ của Diệp Phong, mà nghe nó giống với một phần điếu văn hơn. Tống biệt một ngôi sao vừa mới sắp sinh ra đã bị chết non rồi, thậm chí đến cả tin tức về bao hàm phạm vi phá bỏ và di dời đi nơi khác cũng đều do Lý Đan tự mình viết ra. Chỉ nhăm nhe vào việc ăn mừng thắng lợi sớm mà cô đã quên luôn chiếc máy tính xách tay ở phòng làm việc. 9 giờ đúng, cả tòa soạn ngoài vài phòng còn sáng đèn ra thì đều đã tối đen như mực. Sau khi chào một tiếng với bảo vệ trực ban gác cổng, thì cô đi một mình vào thang máy, đi thẳng lên văn phòng trên tầng 3. Là một tổng biên tập trong một tập đoàn báo chí thuộc hàng lớn ở thủ đô, Lý Đại Tiểu Thư cũng có chút uy danh ở trong này, chính vì vậy mà mặc dù anh bảo vệ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nhưng cũng không dám hỏi thêm câu nào cả, chỉ cẩn thận nhắc nhở cô một câu là cẩn thận trong đó tối, sau đó lập tức quay về với giấc ngủ còn dang dở của mình. Lý Đan từ nhỏ đã không biết sợ là gì, cô được hun đúc bằng kỷ luật thép trong quân đội, vì vậy mà từ rất lâu rồi cô đã không biết đến từ sợ được viết thế nào nữa. Nhưng hôm nay không biết vì sao mà khi đứng trong thang máy, cô cảm giác lạnh lạnh nơi sau gáy, ra khỏi thang máy, bước vào hành lang, nơi này đèn điện mờ mờ ảo lại càng làm cho cái cảm giác này trầm trọng hơn trước. Cô véo nhẹ vào đùi mình một cái rồi thầm oán giận bản thân vì sao mà càng lớn lại càng nhát chết đến vậy. Phải biết là khi cô 10 mấy tuổi, cô còn dám trêu chọc anh lính đứng gác trước cổng nhà mình giữa đêm hôm gió lớn. Thậm chí trước khi làm những việc đó, cô còn xem mấy phim ma như cho thêm phần kích thích. Có lần, có một người lính mới khoảng chừng hơn 20 tuổi bị cô dọa cho sợ ôm đầu chạy trốn, làm cho cô sung sướng đến cả một tuần liền, cứ mỗi lần gặp ai là lại kể cho người đó nghe chiến tích vang dội này của mình. Lý đang từ từ bước đến trước phòng làm việc của mình, sau đó hơi chần chừ một lát rồi cũng rút ra được chìa khóa để mở cửa phòng. Nói thật, cô chưa một lần đến căn phòng này vào buổi đêm bao giờ, nhưng dù sao cũng đã ở đây mấy năm rồi, cho dù là một mảng đen kịt đi chăng nữa thì cô cũng biết bố cục bày biện trong căn phòng này, vì vậy mà cô dễ dàng tìm được công tắc đèn rồi nhẹ nhàng ấn nó xuống. À, Lý đang có thể nói là tiêu chuẩn của chủ nghĩa duy vật, vốn trong đầu không có khái niệm về quỷ, nhưng hôm nay đây, khi mở đèn lên thì trong giây lát cô hoài nghi luôn cả cái ý nghĩ ban đầu của mình. Chào buổi tối. Ở trước mặt 5 mét, trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, một bóng hình màu đen dùng giọng phổ thông chuẩn nhất chào cô. Điều này làm cho Lý đang vô số ý nghĩ cùng một lúc hiện ra trong đầu cô, bao nhiêu suy đoán không mời mà tới. Trước tiên, cô xác định đây không phải là quỷ hút máu trong các tiểu thuyết viễn tưởng, bởi vì quỷ hút máu vốn là ở châu Âu. Hiếm có ai hiểu được ngoại ngữ thứ hai thế này. Thứ hai là, lời nói xuất hiện trước hành động thế này thì có nghĩa là vẫn còn có thể nói chuyện giao kèo với nhau, ít nhất thì sẽ không bị giết trừ ngay lập tức, hoặc rất có thể còn ra điều kiện được với nhau, ví dụ như giới thiệu cho anh ta người có thịt ngon hơn, ăn vào thì sẽ sảng khoái hơn chẳng hạn. Thứ ba là chờ cho con quỷ đó đưa hai cánh tay che hai tai xuống, sau đó nó ho khan lên một tiếng, vứt chiếc kính đeo trên mắt lên trên cái bàn, Lý Đàn mới lấy hết can đảm dương mắt lên thưởng thức gương mặt của con quỷ dưới ánh đèn mờ ảo. Cô nghĩ bụng, cho dù cô có bị nó ăn thịt, cũng phải biết được mặt mũi của con quỷ ăn thịt cô trông nó ra sao, và cái miệng đầy máu của nó kia chứa đầy răng nanh hay là răng hàm. Vì nếu cô biết được răng nó thuộc loại răng gì, thì sẽ đoán ra được con quỷ này thuộc dạng động vật ăn thịt hay là ăn động vật ăn tạp. Đây cũng là những cống hiến khoa học cuối cùng cô muốn dành cho loài người, cho dù cô biết mình hoàn toàn không có cơ hội để nói cho người khác được biết. Vậy nhưng sau khi Lý đang nhìn rõ gương mặt của đối phương, thì những nỗi kinh hãi, lo sợ ban đầu bỗng nhiên tan biến hết, mà thay vào đó là sự tức giận vô bờ, vô bến. Diệp Phong, anh ở trong phòng làm việc của tôi làm cái gì vậy? Sau khi nhận ra thân phận của người ngồi ngay trước mặt mình lúc này, Lý Đan lập tức lấy lại khí thế của mình khi xưa, hơn nữa đối phương còn là người mà cô quen biết, hành động lúc này của hắn chẳng khác nào đang đùa cợt, hạ nhục cô vậy. Cô nghĩ chắc chắn tên Diệp Phong này đã cố ý dọa cô, làm cho cô phải mất mặt, lúc này cô cảm thấy hối hận khi nãy đã kêu gào lên quá to, làm cho hình tượng mạnh mẽ từ trước đến giờ của cô tan thành mây khói. Tôi dĩ nhiên là đi theo cô đến đây rồi. Không biết từ lúc nào mà Diệp Phong đã rót cho mình một cốc nước, sau đó chậm rãi nhấp từng ngụm, rồi quay sang Lý đang giải thích vì sao hắn lại có mặt ở đây. Vậy, anh đi theo tôi đến đây, tại sao anh lại đến đây trước cả tôi vậy? Lý đang lúc này chỉ muốn lôi cái tên bảo vệ tòa soạn ra đập một trận thừa sống thiếu chết, ngày thường làm việc bê bối thì không sao, nhưng mà hôm nay lại để một người lạ mặt xâm nhập vào trong này, hơn nữa nơi hắn ta xâm nhập lại là phòng làm việc của tổng biên tập. Nếu như về sau tình hình này tiếp tục tiếp diễn thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dĩ nhiên lúc này Lý Đan cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết Diệp Phong làm cách nào mà vào được trong này, bởi vì khi nãy cô mở khóa cửa, thì thấy ổ khóa không hề có vấn đề gì, mà cái văn phòng làm việc này có mỗi mình cô, hơn nữa chỉ có hội quản lý văn phòng mới có chìa khóa mà thôi, lẽ nào Diệp Phong đường đường là một tổng giám đốc lại giở trò ăn cắp vặt hay sao? Nhưng câu trả lời của Diệp Phong lại phá tan hoàn toàn những suy diễn trong đầu của Lý Đan, bởi vì hắn chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn ăn cắp vặt, cũng vào được trong này. Cô đi theo đường cửa chính vào đây, còn tôi thì theo đường cửa sổ thôi. Đây chính là lý do vì sao tôi vào đây trước cô. Diệp Phong chậm chậm đứng lên, lắc lắc đầu, sau đó đóng sầm cánh cửa sổ lại. Đối với hắn mà nói, trèo lên căn phòng ở trên lầu 3 này chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả. Vấn đề duy nhất của hắn là đừng để bộ quần áo của hắn bị bẩn khi leo tường. Lý đang đưa ánh mắt nghi ngờ của mình hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Diệp Phong. Sau đó cô liền chạy tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Lúc này cô thật không tưởng tượng nổi lại có người có thể leo lên trên này một cách dễ dàng như vậy được. Những tình tiết này dường như cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong phim ảnh được mà thôi, chứ ngoài đời thì làm gì có ai làm được cơ chứ. Tôi không cần biết anh làm cách nào mà vào trong này được cả. Bây giờ anh hãy cút ra ngoài ngay cho tôi, đây là nơi làm việc riêng của tôi, chỗ này không chào mừng anh. Lý Đan vẫn còn ấm ức khi bị Diệp Phong bỗng nhiên dọa cho một trận hết hồn thì lớn tiếng quát. Cô thật sự không biết lý do tại sao Diệp Phong đêm hôm khuya khoắt mò đến đây. Hơn nữa hắn lại sử dụng phương pháp đột nhập chỉ có trộm cướp mới làm để chui vào trong này. Nhưng khi Lý đang gào thét xong, thì dường như Diệp Phong không hề có ý định rời đi theo như yêu của cô, mà hắn lại lượn quanh chiếc ghế ban nãy mà hắn ngồi hai vòng, sau đó nhìn thẳng vào Lý đang nói. Lý tiểu thư, cô không để ý thấy đêm hôm trăng thanh gió mát như thế này, chỉ có mỗi mình tôi và cô ở trong này, nếu như mà tắt đèn đi thì sẽ vui vẻ hơn bao nhiêu sao? Thân thế của Lý đang ra sao, Diệp Phong biết rất rõ, ông của Lý đang là thượng tướng Lý Trấn, nếu như là ngày trước thì hắn rõ ràng không muốn có dây mơ gì với cô ả, nhưng mà ông cha ta có câu con dung xéo mãi cũng phải hoằng. Con nhóc này rõ ràng là ra tay ép bức mình trước, bây giờ đừng có trách mình phòng vệ chính đáng. Thật ghê tởm. Anh nói lung tung cái gì đấy hả? Mau cút ra khỏi đây nhanh lên. Lý đang tức giận máu sôi sùng sục, từ trước đến giờ chỉ có cô là được quyền giở trò với người khác, chứ làm gì có ai dám giở trò với cô đâu. Nhưng cái chính lúc này là, bên người cô không có một ai cả, ngoài mặt tuy cô có tỏ ra cứng cỏi, không hề sợ hãi, nhưng thực chất trong giọng nói của cô rõ ràng là đang vô cùng kinh hãi. Cô bây giờ tự xem lại mình đi, xem cô thực chất có tài cán hay trình độ gì trước đi cái đã. Đừng bảo là tôi không cảnh báo cô sớm đó nhé. Nơi làm việc này của cô phải nói là làm rất tốt, cách âm vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy mà bất luận cô có kêu gào như thế nào, thì mấy tên bảo an đang ngủ gật ở dưới tầng 1 cũng không thể nào nghe thấy đâu. Mà cho dù bọn chúng có nghe thấy, mà chạy lên đây đi chăng nữa, thì tôi cũng rất nhẹ nhàng mà cho chúng đi vào giấc ngủ. Diệp Phong lúc này đã ngồi lên chiếc ghế xoay, đưa tay chống cằm, thấp giọng cảnh cáo Lý Đan. Phép dùng binh thì đánh vào tâm lý là thượng sách, còn đánh phá thành trì là hạ sách. Từ trước đến giờ, Diệp Phong luôn đi tìm trong những cuộc chém giết sự khuất phục của đối phương mà hắn không cần phải động tay tới, nhưng lần nào hắn cũng là người thất bại. Vậy mà hôm nay hắn lại dùng phương pháp này lên trên người của Lý Đan, nhưng lần này lại khác với những lần trước, vì cho dù đòn tâm lý chiến của hắn mất tác dụng, thì hắn cũng không thể nào giết chết Lý Đan được. Nói cho cùng thì hắn dùng đòn tâm lý chiến này với Lý Đan cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Còn về phần Lý Đan, thì cô chẳng thèm để ý gì tới sự uy hiếp này của Diệp Phong, mà ngược lại cô còn dùng chính đòn này mà phản đòn Diệp Phong. Anh biết tôi có thân phận gì không hả? Anh thử động vào tôi thì sẽ biết hậu quả ghê gớm như thế nào. Ồ, Diệp Phong làm bộ kinh ngạc, há hốc miệng nói, lẽ nào cô là đàn chị cầm đầu băng đảng xã hội đen ở thủ đô sao? Hay là ông của cô là thượng tướng vậy? Chính xác. Anh nói đúng rồi đấy. Lý Đan đắc ý nói, cô chưa bao giờ cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng lấy danh nghĩa của ông ra mà dọa nạt người khác cả, từ bé đến lớn cô luôn làm thế. Cho dù cô gặp bất kỳ phiền phức gì đi chăng nữa, thì chỉ cần hô gọi tên của ông nội ra là mọi việc đều được giải quyết một cách êm thấm. Đây cũng chính là kinh nghiệm sống được đúc kết trong 20 năm trở lại đây của cô. Thượng tướng Lý Chấn là một người mà tôi vô cùng kính phục. Diệp Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc khác thường, điều này làm cho Lý Đan vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong không hề để ý tới thái độ của đối phương, hắn tiếp tục nói, tôi là người biết rất rõ từng chiến dịch có ông tham gia. Trên chiến trường thì ông ấy là thần tượng của tôi. Nhưng tiếc là, trong vấn đề dạy dỗ con cái, thì tôi lại thất vọng về ông vô cùng. Ít ra thì nếu tôi mà ngồi lên trên chiếc ghế của ông bây giờ, tôi cũng không bao giờ để cho cháu gái của mình dùng thế lực của mình đi lừa phỉnh người khác, cho dù cha mẹ của đứa cháu gái đã không còn ở thế gian này nữa. Nét mặt của Lý Đan trở nên trắng bệch. Trên đời này không một ai không biết cô có một người ông làm thượng tướng, nhưng lại rất ít người biết được cô là một đứa trẻ mồ côi. Hơn nữa, từ trong giọng nói của Diệp Phong thì cô biết rằng, hắn rất rành chuyện trong gia đình cô. Vậy nhưng điều làm cho cô phải kinh ngạc vẫn còn chưa hết, Diệp Phong tiếp tục câu nói của hắn, và những điều hắn nói ra càng làm cho cô phải kinh sợ. Cô còn một người anh trai nữa, người này đã thoát ly khỏi gia đình cô từ lâu. Cô không cần phải cãi, tôi không đem chuyện này đi rêu rao ra ngoài đâu. Tôi biết Lý Duệ, và tôi biết giữa chúng tôi có những ước hẹn gì. Anh ta lúc này cũng không thể nào biết được là cô đang đứng sau lưng của anh ta mà giở trò, phải công nhận cô cũng là người cơ trí, biết huy động cả cục quy hoạch của thành phố nữa. Anh còn biết gì nữa? Lý đang lúc này thể hiện rõ vẻ chần chừ, Lý Duệ là anh trai của cô, đây là một chuyện mà hiếm người được biết đến, nếu như không phải là người có thế lực đi điều tra, thì những điều này Diệp Phong làm sao mà biết được, cô biết từ trước đến giờ, cô đã quá xem thường đối thủ của mình. Thân phận của cô không chỉ là một tổng biên tập trong một toàn soạn báo thủ đô, và Diệp Phong cũng không chỉ là một tổng giám đốc của một câu lạc bộ một cách đơn giản như vậy. Lý Đan lúc đầu còn có cảm giác mình có ưu thế với Diệp Phong về thân phận của mình, nhưng bây giờ cái ưu thế đó đã bị những lời nói của Diệp Phong làm cho tan biến. Nếu như tôi muốn biết, thì những điều về cô, anh trai cô hay là toàn bộ những bí mật trong gia đình cô thì chẳng có gì là khó khăn cả. Thực ra, cho đến lúc này Diệp Phong cũng chưa có bằng chứng thiết thực về chuyện Lý Đan là em gái của Lý Duệ, nhưng hắn vẫn nói bừa theo những suy đoán của mình. Trong thấy thái độ của Lý Đan lúc này không còn có vẻ gì là ghê gớm như ban đầu nữa, thì Diệp Phong mới hạ thấp giọng xuống, chậm rãi nói tiếp, mục đích tôi đến đây không phải là muốn bới móc đời tư của gia đình cô làm gì. Tôi chỉ muốn Lý tiểu thư có thể bàn chuyện với tôi một cách bình thản, ở một nơi thích hợp hơn ở chỗ này mà thôi. Tôi có được quyền từ chối không vậy? Lý Đan hỏi. Dĩ nhiên là không rồi. Diệp Phong mỉm cười đáp, sau đó hắn đột nhiên phóng người phi tới, cánh tay của hắn đã kẹp lấy eo của đối phương, rồi nhanh chóng mở toang cửa sổ, nhảy xuống bên dưới. Lý Duệ đã quá quen với cuộc sống cô đơn và trầm lặng. Gã lựa chọn căn phòng rẻ tiền không xứng đáng với tầm vóc và túi tiền của gã lúc này, một mặt là vì gã đã quá nhàm chán với những gương mặt suốt ngày đến khuyên nhủ hắn quay lại với gia đình, mặt khác thì gã muốn được hưởng cuộc sống an nhàn, yên tĩnh. Trong thời gian trước kia, Lý Duệ cho rằng sự thu hẹp về diện tích nơi ở có thể làm dịu bớt những tâm tình đang dậy sóng trong lòng gã. Vậy nhưng sau khi sống ở trong căn phòng này rồi thì gã mới phát hiện ra, điều đó là một điều hoang tưởng, những vướng mắc trong lòng gã vẫn không thể nào gỡ bỏ ra được. Vậy nhưng, tối ngày hôm nay, Lý Duệ bỗng nhiên cảm thấy nóng ruột, bất an vô cùng. Cùng lúc đó, chiếc di động đặt trên bàn của gã bỗng rung lên, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên xé toạc cả một không gian tĩnh lặng trong màn đêm. Đây là số điện thoại riêng của gã, ngoại trừ các trợ lý hoặc trợ thủ của gã ở công ty ra thì không một ai biết đến số này của gã cả. Hơn nữa, những người đó biết thói quen của ông chủ của họ, đó chính là Lý Duệ rất ghét bị ai gọi vào ban đêm làm phiền như thế này, ngoại trừ những việc phải giải quyết khẩn cấp ra, ai mà gọi điện thoại quấy rầy gã vào nửa đêm thế này, đảm bảo sẽ bị hắn vạt cho một trân. Chính vì vậy mà khi nghe thấy điện thoại reo, Lý Duệ theo phản xạ tự nhiên, nhanh tay chụp lấy điện thoại, khi nhìn vào số gọi đến thì gã sửng sốt sủng sờ hết cả người. Sau khi nhấc máy lên nghe thì tiếng nói ở đầu dây bên kia càng làm cho Lý Duệ cảm thấy kinh ngạc hơn, vì đó không phải là giọng nói của Lý Đan, em gái của gã, mà là giọng nói của một người đàn ông,

và hôm nay bà quay lại cái gia tộc này cũng vì cái mớ hỗn độn đó. Tôi nghĩ là tôi nên biết trước được tình thế của ngày hôm nay. Tử Xuyên Cảnh Đằng bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái, không hề có dấu hiệu nào cho thấy việc ông bị bắt như thế này mà làm ông phải buồn chán. Cảnh Đằng đưa mắt lên nhìn người phụ nữ ngồi im lặng trước mặt mình, bất giác cảm khái thốt lên. Trong cuộc đời của ông có 3 người con trai và 2 người con gái, vậy mà bây giờ, còn sống sót trên đời này cũng chỉ có mỗi Vọng Nguyệt Thiên Tâm mà thôi. 20 năm đã trôi đi, vậy nhưng dung mạo của Vọng Nguyệt Thiên Tâm vẫn không hề có thay đổi gì, duy chỉ có một điểm khác biệt, chính là ánh mắt của bà giờ đây đã trở nên vô cùng sắc lạnh, dĩ nhiên tên của bà cũng không còn là Tử Xuyên Mỹ Trân nữa, mà thay vào đó là Vọng Nguyệt Thiên Tâm, và hiện giờ bà đã là thần tượng của tất cả những võ giả yếu đuối, và là mục tiêu theo đuổi của những võ giả chân chính, mạnh mẽ. Khi người phụ nữ này mới được mấy tuổi, thì Tử Xuyên Cảnh Đằng đã thấy ở trong bà có một cái gì đó vô cùng khác biệt, chính vì vậy mà ông đã phá bỏ nguyên tắc, đưa bà vào nhẫn sát luyện tập. Nhưng ông không ngờ rằng mấy chục năm sau bà đã trở thành một người đặc biệt hơn ông tưởng rất nhiều. Ông bây giờ chắc là vui lắm hả? Im lặng một lúc lâu, Vọng Nguyệt Thiên Tâm mới mở miệng nói, Tử Xuyên cuối cùng cũng đã có người thừa kế xuất sắc, tâm nguyện của ông cũng đã đạt được rồi. Nếu như bây giờ còn tìm được một người hiểu được Tử Xuyên Cảnh Đằng nhất, thì cũng chỉ có thể là bản thân ông ta mà thôi. Những trải nghiệm của bản thân đã cho Vọng Nguyệt Thiên Tâm hiểu rằng tất cả những gia chủ của gia tộc Tử Xuyên đều có những tâm lý khác người. Bọn họ như một giáo đồ mù quáng nhất trên thế gian này, cái chết đối với họ chẳng đáng một xu, và những việc họ làm là mục tiêu cả cuộc đời này của họ. Tử Xuyên là một gia tộc to lớn, hoành tráng và có thể khinh thường các gia tộc khác, nên các đời gia chủ của gia tộc, tất cả bọn họ đều có những mục tiêu vô cùng to lớn, bọn họ đã không còn cam chịu trong cái nước ER này nữa rồi, cái bản tính thích khuếch trương của bọn họ không còn thỏa mãn với hiện tại, vì ngoài nước ER ra, vẫn còn có rất nhiều các thế lực khác cũng có vị thế chẳng kém gì với họ. Chính vì vậy mà mục tiêu quan trọng nhất của Tử Xuyên Cảnh Đằng chính là tìm người kế thừa xứng đáng cho gia tộc Tử Xuyên. Tử Xuyên Khang Giới đúng là một sự lựa chọn không tồi, nó đã đạt được đến yêu cầu của ta. Tử Xuyên Cảnh Giới thốt lên mãn nguyện, sau đó ông lại lắc lắc đầu nói, vậy nhưng, ta vẫn còn một sự lựa chọn khác còn tốt hơn thế nữa. Ồ, Vọng Nguyệt Thiên Tâm nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, bà nhướng mày lên, ánh mắt hướng thẳng về phía Tử Xuyên Cảnh Đằng mong chờ câu nói tiếp theo của ông. Lẽ nào con không muốn trở lại với thân phận của Tử Xuyên Mỹ Trân hay sao? Tử Xuyên Cảnh Đằng nói rất chân thành, bỏ qua những tính cách của bà đi, thì bất luận là tâm cơ hay võ nghệ, con gái của ông đều ăn đứt thằng cháu Tử Xuyên Khang Giới kia. Nếu như để bà nắm giữ quyền hành, thì Tử Xuyên không còn là một trong 3 gia tộc mạnh nhất thế giới này nữa, mà lúc đó sẽ chỉ còn mỗi một gia tộc mạnh nhất mà thôi, và gia tộc đó không phải ai khác chính là gia tộc Tử Xuyên. Ông cho rằng tôi có thể bỏ qua được hết những chuyện khi xưa hay sao? Vọng Nguyệt Thiên Tâm lạnh lùng hỏi lại. Bà thậm chí còn đưa đôi mắt đầy nghi hoặc lên người của Tử Xuyên Cảnh Đằng, lẽ nào ông ta già quá rồi, lũ lẫn nên mới có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Mình và Tử Xuyên, và cả ông ta nữa, sẽ không bao giờ được phép đội trời chung, bởi bà tin rằng bất kỳ ai, chỉ cần biết được những câu chuyện xảy ra giữa bà và gia tộc Tử Xuyên đều cho rằng bà làm vậy là chẳng có gì sai trái cả. Nếu như có thể thì sao? Tử Xuyên Cảnh Đằng nở một nụ cười thần bí, trong giọng nói của ông tràn đầy tự tin, đây cũng chính là phong thái của ông trong bao nhiêu năm nay. Điền Cương Tính Trưởng sẽ làm cho con phải thay đổi. Vọng Nguyệt Thiên Tâm nghe xong thì sững người, trong suốt cả cuộc đời của bà thì chỉ có 3 người đàn ông là bà khắc ghi trong lòng, Tử Xuyên Cảnh Đằng là một trong số đó, Điền Cương Tính Trưởng cũng vậy. Bà không thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc 20 năm về trước giờ đây lại là tổ trưởng của tổ nhẫn sát, Tử Xuyên Cảnh Giới nói những câu như vậy là vì Điền Cương Tính Trưởng bỗng dưng làm phản. Vọng Nguyệt Thiên Tâm tuy là một người rất tự phụ, nhưng không thể tin được mình có thể giết được toàn bộ tổ nhẫn sát. Dĩ nhiên bà cũng hiểu rõ tại sao Điền Cương Tính Trưởng tại sao bỗng dưng lại làm phản như vậy. Lúc này, Tử Xuyên Cảnh Đằng cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại dưỡng thân. Vọng Nguyệt Thiên Tâm lúc này vẫn đang ngồi suy ngẫm câu nói vừa rồi của Tử Xuyên Cảnh Đằng, tầm 1 phút sau, bà mới chậm chậm đứng dậy, đi về nơi giam giữ trọng phạm của gia tộc Tử Xuyên. Biến động của gia tộc Tử Xuyên phút chốc đã truyền đến tai của người khác ở bên kia bờ đại dương. Sắc mặt của Diệp Thành Trù tuy rất vui trong việc chuẩn bị hôn lễ của đứa cháu mình, nhưng trên đó lại hiện thêm những nét lo lắng khác. Sau khi nghe xong bản báo cáo mới đây nhất, 2 hàng lông mày của ông cau lại, đặc biệt là cái tin tức sau cùng làm ông bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bởi những nhân vật nguy hiểm của nước ER ông đều nắm bắt hết cả, và Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng không phải là ngoại lệ, vậy nhưng bao nhiêu năm nay, ấn tượng của mọi người về bà ấy là bà không quan tâm đến bất cứ thứ gì, ngoại trừ tỷ võ ra, thì bà không tham gia vào bất kỳ các hoạt động nào khác. Vậy mà bây giờ bà lại tham gia vào cuộc đảo chính của gia tộc Tử Xuyên, điều này làm cho Diệp Thành Trù vô cùng lo lắng. Thưa thủ trưởng, nhiệm vụ cuối tháng này trì hoãn lại phải không ạ? Trong tất cả những thượng cấp của mình thì chỉ có mỗi Diệp Thành Trù mới làm cho Từ Tiến nghiêm túc được. Trước khi tình hình được rõ ràng thì anh ta đã nói lên suy nghĩ của mình. Đối với Từ Tiến thì Diệp Thành Trù rất trọng dụng và tin tưởng anh ta. Từ Tiến là người kế nhiệm của Hà Kiến Quốc, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với Kiến Quốc,